cháo thê, tổng tài bức hôn. Chương 118, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện trung tâm thành phố. Đêm khuya, cả hành lang bệnh viện vắng lặng. Một người mặc đồ bác sĩ, mặt mũi thâm trầm, bàn tay lăm lăm chiếc kim tiêm nhọn hoắt. Bà Nghiêm khi nãy dỗ Niệm Thâm ngủ xong đã rời đi. Bà ghé về biệt thự Từ ra lấy thêm ít đồ để mai Niệm Thâm thay. Trong phòng bệnh, người phụ nữ vẫn nằm nhắm mắt, cả người buông thõng không một sức sống. Bên giường bên cạnh là một cô bé 4 tuổi. Đêm đã khuya nhưng cô nhóc vẫn không ngủ được, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mẹ của cô. Bé chỉ giả ngủ để bà Nghiêm không nghi ngờ mà thôi. Bàn chân của bé nhỏ xíu, leo xuống giường, rồi lại trèo lên giường của Phù Dung. Cả người con bé run rẩy vào rút vào lòng Phù Dung. Hai cánh tay non nớt ôm không hết cả người mẹ cô. Mami, Niệm Thâm khẽ nói, mặt mếu máo. Mami tỉnh lại với Tiểu Niệm đi được không? Bố Tử Thâm không có ở đây. Con sợ lắm, Phù Dung đã hôn mê được 3 ngày rồi. Nỗi sợ trong lòng Niệm Thâm ngày một lớn hơn. Niệm Thâm sợ rằng mẹ sẽ ngủ mãi mãi, không tỉnh dậy nữa. Mami, đừng bỏ rơi Tiểu Niệm mà. Giọng nói thút thít vang vọng khắp căn phòng bệnh. Niệm Thâm nằm ngoài chăn, ôm lấy Phù Dung. Cả người cô bé đều nóng ran, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ mình. Phù Dung lúc này đang ngồi giữa một khoảng không gian bao la tối mịt mù. Cả người đờ đẫn, không muốn làm gì, cũng không muốn phải nghĩ điều gì nữa. Cô cứ ngồi đó, mặc cho bóng tối cắn nuốt, để thời gian cứ trôi đi trong vô định. Mami, mami, ai đang gọi cô à? Phù Dung hé mắt ra nhìn xung quanh, nhưng vẫn chỉ là bóng tối, không hề có ai khác. Cô lại rũ mắt xuống, nhắm hờ lại. Đừng bỏ Tiểu Niệm mà. Giọng nói con nít đó lại vang lên một lần nữa. Tiểu Niệm là ai nhỉ? Phù Dung ngẩn ngơ, não không thể xử lý kịp dữ liệu này. Bên tay cô dần dần cảm nhận được hơi nóng. Có thứ gì đó nóng hổi đang nằm ngay tay cô. Đó là thứ gì vậy? Khó chịu. Mami, những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tiếng khóc thút thít của con nít. Đầu của Phù Dung như muốn nổ tung ra. Tiểu Niệm, Mạc Tử Thâm, Niệm Thâm, Tiểu Niệm. Phù Dung mở lớn mắt ra, hoảng sợ mà hô lên. Thế nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra cả. Trên miệng cô đang bị bịt bởi ống thở, không thể nói chuyện. Tiểu Niệm chẳng phải là con gái cô sao? Phù Dung hoảng loạn đảo mắt mệt mỏi mà nhìn khắp nơi, hy vọng tìm thấy hình bóng con bé. Mắt cô mỏi quá, cả người cũng cứng đờ. Cả cơ thể này dường như không còn thuộc về cô nữa rồi. Ánh mắt lia qua cục bông nhỏ đang nằm gần tay cô lập tức dừng lại. Cả mặt Tiểu Niệm đỏ bừng, mê man, con bé bắt đầu mê sảng rồi. Nước mắt của Phù Dung ứa ra, cô lại khiến con gái mình lo lắng cho mình. Cô lại một lần nữa muốn bỏ rơi con bé mà chạy trốn đau khổ của chính bản thân mình. Phù Dung tràn đầy tự trách, tiếng nấc nghẹn ngào. Tiểu Niệm càng trở nên nóng hơn. Phù Dung dằn cơn đau đớn trong lòng lại, cố gắng cử động tay của mình. Bàn tay khẽ nhúc nhích, nhưng không thể nhấc lên được. Mẹ ơi, nóng, Tiểu Niệm, nóng, Niệm Thâm sốt đến lợi hại. Cả thân hình hiện tại không khác nhìn hòn than đỏ. Phù Dung trở nên hoảng loạn, những tiếng ú ớ trong miệng không thành câu. Cố gắng kêu gào người đến giúp, nhưng không thành công. Không ai để ý đến những tiếng thều thào của cô cả. Khốn kiếp, Phù Dung mắng bản thân mình vô dụng. Một lần nữa cố gắng cử động tay mình. Bàn tay chỉ có thể di chuyển 5 cm thì lại rớt lại xuống sàn. Đúng lúc Phù Dung tuyệt vọng thì lại nhìn thấy sợi dây có nút ấn màu đỏ ngay cổ tay. Phù Dung làm bừa, bấm đại lên đó, không ngờ tiếng chuông báo trong phòng lại reng lên inh ỏi. Đây là chuông báo là từ ngưng viên thiết kế riêng cho Niệm Thâm, để khi nào con bé cần sự trợ giúp thì bấm gọi. Phù Dung thấy chuông kêu vang liền mừng đến phát khóc. Trong phòng khẽ thở phào một tiếng. Rầm, cửa phòng bật mở ra. Phù Dung vui mừng mình đến định ra hiệu cho người bác sĩ mới vào mau cứu Niệm Thâm. thế nhưng ánh mắt đầy sát khí cùng ống tiêm lam lam trên tay của hắn ta khiến Phù Dung lạnh sống lưng. Người này không ổn, trong lòng vừa lóe lên suy nghĩ. Tim của Phù Dung lập tức đập loạn lên, máu như chảy ngược về. Gã đàn ông nghe thấy tiếng chuông thì lập tức tái mét. Hắn ta không thèm đóng cửa lại mà tiếp tục tiến sát đến bên cạnh giường của Phù Dung. Tay giơ cao lên, Phù Dung trợn mắt, trong lòng cầu khấn, cô lăn người sang một bên, cánh tay ôm lấy niệm thâm trong lòng. Phù Dung dùng cả sức nặng của cơ thể để khiến bản thân rơi khỏi giường, rớt xuống đất, bịch, cả người Phù Dung lập tức đau đớn. Nhưng nó không bằng nỗi sợ trong lòng cô. Làm ơn, có ai không cứu cô? Cứu niệm thâm. Gã đàn ông sau khi đâm hụt lần thứ nhất, ống kiếm đâm vào nệm giường khiến nó gãy ngang. Mặt gã lập tức giận dữ, khẽ rít qua kẽ răng. Hắn quay người lại, nhìn về phía Phù Dung đang ôm niệm thâm, khó khăn lăn xuống giường bệnh mà trốn đi. Gã điên cuồng hất tung luôn cả giường bệnh. Phù Dung không còn chỗ nấp. Gương mặt đã trắng nay càng thêm tê dại. Cô cuộn tròn người, cố gắng bảo vệ niệm thâm ở trong lòng. Chết đi. Gã đàn ông thấy Phù Dung đã không còn chỗ trốn, càng không có sức mà phản kháng lại anh. Môi nhếch lên, dùng hết sức mà nâng chân, muốn đạp mạnh vào người Phù Dung. Hôm nay hắn chắc chắn phải giết chết người đàn bà này. Dầm, một tiếng động lớn vang lên. Phù Dung nhắm chặt mắt lại, cả người run lên, lạch bạch, sau đó là những tiếng bước chân chạy gấp gáp. Phù Dung không cảm thấy đau đớn trên người, mà lại nghe thấy tiếng la đau đớn, tiếng đánh đấm, sau đó cả người cô bị lật lại. Gương mặt sợ hãi của Từ Ngưng Viên hiện lên trước mắt cô. Phù Dung, em không sao chứ? Từ Ngưng Viên run rẩy hỏi. Phù Dung có thể cảm nhận được cả người anh đều run lên vì sợ. Ngưng Viên, cứu tiểu niệm. Phù Dung bật khóc, nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi. Câu nói thều thào của Phù Dung khiến Từ Ngưng Viên giật mình, vội vàng nhìn lại về hướng niệm thâm. Con bé bị Phù Dung ôm chặt lấy trong tay, cả người đỏ bừng. Từ Ngưng Viên vội vàng bế thóc niệm thâm lên, đặt lại giường bên cạnh, gào lớn lên. Bác sĩ đâu? Mau vào đây. Cách chương.